Huyết trùng tiên khung, chương 44, thao thiết cổ bí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới người dịch Red, những năm gần đây, có một nữ đệ tử Lam Vũ Yến, đạo hạnh có hiện tượng đình trệ, cho nên thánh tử Kỳ Ngọc Long trong thế hệ tuổi trẻ của triều tịch thánh địa có khả năng sẽ kế thừa vị trí thánh chủ của triều tịch thánh địa trong tương lai. Nói đi, triều tịch thánh địa các ngươi tính đưa ra nhiệm vụ trọng đại gì, nói ta nghe một chút. Lục Vô Ông lẳng lặng nói. Mặc dù nói, Vãn Vân Tông là bàng chi triều tịch thánh địa, nhưng, Vãn Vân Tông vẫn không bị triều tịch quản lý, huống chi thực lực của Vãn Vân Tông cũng không phải triều tịch thánh địa có thể khinh thường. Tông chủ thật đúng là liệu sự như thần. Kỳ Ngọc Long cười cười, nói ra, thánh chủ chúng ta nghe thấy di tích mở ra tại Vãn Vân Tông, gặp khó khăn thế nên ra lệnh cho đại trưởng lão chúng ta đến đây tương trợ, không biết tông chủ có đồng ý không? Kỳ Ngọc Long lời này vừa ra, Lục Vô Ông ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt trở nên phát lạnh, mà những trưởng lão khác cũng sầm mặt lại. Việc di tích xuất hiện tại Vãn Vân Tông, chuyện này là việc cực kỳ cơ mật, ngoại trừ các trưởng lão ở đây biết ra, thì chỉ có hộ pháp là biết, và lại Vãn Vân Tông đã hạ lệnh phong tỏa tin tức. Ấy vậy mà không có bao lâu triều tịch thánh địa liền đạt được tin tức. Điều đó có thể khẳng định một điều, tin tức này chính là do nội bộ Vãn Vân Tông truyền ra. Lúc này, Lục Vô Ông mặc dù không có động tác nhưng, sáu vị trưởng lão khác cũng không khỏi vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Mẫn Ưng, bởi vì ở hắn có một mối liên hệ khác. Kỳ Ngọc Long là cháu trai của đại trưởng lão triều tịch thánh địa, mà đại trưởng lão triều tịch thánh địa gốc Ma Y chính là biểu tỷ của Mẫn Ưng. Mà tại lúc mấu chốt này vậy mà triều tịch thánh địa lại biết được tin tức này, trong này chắc chắn có quan hệ gì đó. Đây là cơ mật của Vãn Vân Tông, bọn ta làm thế nào mà triều tịch thánh địa các ngươi biết được tin tức này? Nhưng mà Mẫn Ưng vẫn rất bình tĩnh, hắn trầm giọng hỏi Kỳ Ngọc Long. Hồi Mẫn trưởng lão, Kỳ Ngọc Long cười cười, ra vẻ thần bí nói ra. Triều tịch thánh địa chúng ta có rất nhiều người phi thường, có vài trưởng bối có khả năng thuật bói. Có một vị trưởng bối, sau khi tính toán liền nói rằng ở Vãn Vân Tông sẽ có cổ vật hiện, sẽ mang đến họa sát thân. Cho nên, thánh chủ phái đại trưởng lão đến đây để tương trợ. Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa là anh em, sự tình của Vãn Vân Tông cũng chính là sự tình của triều tịch thánh chúng ta. Nhảm nhí, cái gì bói toán, cái gì mà họa sát thân, đều là nói nhảm, còn nói gì mà anh em. Đơn giản là muốn phân một chén canh trong di tích này mà thôi. Tốt tốt tốt, không ngờ thánh chủ lại có tâm tư như thế. Lục Vô Ông cười nói ra, nếu cốc trưởng lão đã tới, vậy hãy mời nàng lên núi, Vãn Vân Tông ta nhất định sẽ chiêu đãi một cách tốt nhất. Kỳ Ngọc Long sau khi nghe được những lời đó liền xin lỗi một tiếng rồi lui xuống. Cha cho ta tin tức từ đâu mà lộ ra ngoài, việc này do cổ trưởng lão phụ trách, một khi điều tra ra, bất luận thân phận người để lộ tin tức là ai đi nữa cũng giết không tha. Sau khi Kỳ Ngọc Long lui ra, Lục Vô Ông liền trở nên giận dữ. Phanh, một tiếng, đem chiếc bàn đá đập đến vỡ nát. Lần này, Lục Vô Ông thật sự là tức giận, chuyện về di tích đối với Vãn Vân Tông mà nói, không thể coi thường được. Chính hắn đã tự mình hạ lệnh phong tỏa tin tức nhưng mà không ngờ tin tức vẫn bị truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm sao mà không khiến cho Lục Vô Ông tức giận cơ chứ? Và người có thể tiết lộ chuyện này chỉ có thể là cao tầng của Vãn Vân Tông. Tông chủ nói không sai, kẻ để lộ tin tức chẳng khác gì là tội phản bội tông môn. Việc này không thể coi thường được, bất luận là người nào để lọt ra tin tức này, đều giết không tha. Mẫn Ưng là người thứ nhất mở miệng đồng ý, trên thực tế các trưởng lão ở đây đều hoài nghi người đầu tiên chính là Mẫn Ưng, Vãn Vân Tông không có ai là có thể so với Mẫn Ưng, người có quan hệ tốt với triều tịch thánh địa, nhưng, Mẫn Ưng rất bình tĩnh, tất cả mọi người không có chứng cứ, đương nhiên không thể mở miệng liền nói là Mẫn Ưng để lộ tin tức. Ở đây trưởng lão đều là quyền cao chức trọng, đều là miệng vàng lời ngọc, lúc này quan hệ trọng đại, không có bằng chứng, cũng không dám chỉ trích Mẫn Ưng. Còn bên phía cốc trưởng lão thì nên làm sao bây giờ tông chủ? Cổ trưởng lão không khỏi lo âu nói. Lục Vô Ông nhàn nhạt nói ra. Còn có thể làm sao? Nơi này là Vãn Vân Tông, không phải triều tịch thánh địa. Ở chỗ này thì là do Vãn Vân Tông chúng ta định đoạt. Nếu nàng đã tới thì liền để nàng ta thưởng thức mỹ cảnh Vãn Vân Tông chúng ta. Vạn nhất cốc trưởng lão muốn động thủ thì sao? Có trưởng lão không khỏi lo âu nói. Lục Vô Ông hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói ra. Nơi này là Vãn Vân Tông, ta làm sao có thể cho ngoại nhân làm càn ở đây? Để Lý lão tọa trấn cửa vào, nàng nếu dám xông, liền đem nàng trói lại, để thánh chủ triều tịch đến chục người, nếu nàng mà còn dám kháng cự thì nói với Lý lão, giết không tha, dù trời có sập ta cũng có thể gánh. Những trưởng lão khác cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, xem ra lần này tông chủ thật sự tức giận, động sát cơ, vì di tích thậm chí không tiếc cùng triều tịch thánh địa xé rách thể diện. Lục Vô Ông cho tới nay, đều là đa số bế quan, rất ít khi lộ diện, với lại bình thường đều trưng ra một bộ dạng yếu đuối, không có chút nào uy nghiêm của một tông chủ, điều này khiến một số người không khỏi có chút xem thường. Nhưng lần này Lục Vô Ông rốt cục lộ ra răng nanh, không xuất thủ thì thôi, mà một khi ra tay là cực kỳ kinh người. Điều này khiến các trưởng lão khác đều nghĩ tới một đạo lý, hổ không ra uy còn tưởng rằng là con mèo bệnh. Yến Thập Tam đối với những sự tình này hoàn toàn không quan tâm tới. Hắn ở Linh Dược Phong đều đem cả tinh thần vào khổ luyện công pháp, đặc biệt là sau khi hắn đạt được thao thiết cổ bí, Yến Thập Tam càng khổ luyện không ngừng. Lần trước tại Điền Quy Nông Điền Phủ, Yến Thập Tam đạt được một khối bảo kim vô giá. Tử Long Thiên Thanh Kim, trước đó Yến Thập Tam không biết làm cách nào để luyện hóa khối tổ kim này. Nhưng hiện tại khi hắn có được thao thiết cổ bí, Yến Thập Tam liền có ý nghĩ đem. Tử Long Thiên Thanh Kim, này luyện hóa thành một kiện bảo binh bản mệnh, Yến Thập Tam muốn đem khối. Tử Long Thiên Thanh Kim. Luyện thành một kiện bảo binh hình tháp cũng không phải là hắn nhất thời hứng thú, mà đó là bởi vì ở kiếp trước lúc ở tại Linh Lung cổ triều, Yến Thập Tam có nghe được một vị bất hủ thiên tôn nói một câu. Tháp chính là thiên địa chi trụ, có thể trấn cửu thiên thập địa, có thể áp thiên tiên thần linh, một câu nói đó khiến cho Yến Thập Tam có ấn tượng rất sâu, cho nên Yến Thập Tam liền đem. Tử Long Thiên Thanh Kim, luyện thành một tòa bảo tháp, thao thiết cổ bí chính là một trong tứ đại địa bí, vô cùng thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Yến Thập Tam tu luyện thành công thao thiết cổ bí thì tại Linh Trì liền xuất hiện một con thao thiết to như chậu rửa mặt đang đi tuần tra. Thao thiết này toàn thân là đạo văn, diễn hóa vô tận đại đạo pháp tắc. Mà con thao thiết này cũng không phải chân chính là hung vật thời thượng cổ, mà thao thiết này là biến tạo ra từ công pháp mà thôi. Thao thiết cổ bí vô cùng thần kỳ, là một môn công pháp chế luyện vô thượng, có thể chế luyện tất cả bảo binh. Thần kỳ nhất là không phải là nó có thể chế luyện tất cả bảo binh, mà nó có hai hiệu dụng còn thần kỳ hơn. Một là bất luận bảo binh gì khi ném cho thao thiết cổ bí luyện hóa thì nó đều có thể đem bảo binh này luyện hóa hoàn toàn. Này không phải chỉ là hòa tan bình thường, mà nó giống như việc bóc ra vậy, thí dụ như nếu có một phi linh kiếm linh chỉ cảnh, thanh phi linh kiếm này lấy bạch sa thiết làm tài liệu, lấy phi linh công pháp tế luyện mà thành. Nếu như đem nó cho thao thiết cổ bí luyện hóa thì nó có thể đem cả thanh phi linh kiếm này tháo rời ra hoàn toàn. Đem công pháp tế luyện bóc ra hoàn chỉnh kiếm thể, đồng thời còn có thể đem bạch sa thiết bên trong kiếm tháo rời ra, cuối cùng chỉ còn để lại tạp chất, sau đó con thao thiết này liền đem tạp chất phun ra. Sau đó nó có thể đem công pháp vừa được tháo rời ra đem chế luyện vào một món bảo binh khác. Có thể nói là nếu như ngươi có một kiện bôn lôi kiếm, nhưng ngươi không phải đệ tử của phi linh môn liền không có cách nào học tập công pháp phi linh, nhưng nếu như ngươi có thể cướp được phi linh kiếm của đệ tử phi linh môn rồi dùng thao thiết cổ bí đem công pháp phi linh kiếm tháo ra rồi tế luyện lên trên bôn lôi kiếm, thì lúc đó bôn lôi kiếm của ngươi không chỉ có bôn lôi kiếm quyết mà còn có thêm phi linh kiếm, điều này khiến cho bôn lôi kiếm của ngươi biến thành bôn lôi phi linh kiếm. Hơn nữa điều này còn chưa đủ để khiến người ta phải thèm thuồng. Điều khiến nhiều người thích nhất chính là tách ra bảo kim dùng để chế luyện bảo binh đó. Chế tạo bảo binh tâm điền cảnh cần bảo kim tâm điền cảnh, mà trong đó thường có bạch sa thiết hoặc là hắc sa thiết. Hắc sa thiết cùng bạch sa thiết là cùng từ một mỏ mà, hai loại bảo kim này tính chất như nhau, chỉ bất quá là hắc sa thiết tinh thuần hơn, và có được sức thừa nhận tốt hơn. Nếu như đem thao thiết luyện hóa bạch sa thiết thì bạch sa thiết lúc đó sẽ trở thành hắc sa thiết, mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể luyện hóa ra thứ còn tốt hơn. Nói cách khác, một khi có thao thiết cổ bí thì liền có thể đạt bảo binh cao cấp hơn, miễn là có đầy đủ nguyên vật liệu cùng thời gian. Có thể nói rằng thao thiết cổ bí có thể biến mộc nát thành vàng, dù cho đó là một bảo kim cấp thấp thì cũng có thể luyện hóa thành bảo kim cao cấp hơn, đương nhiên, cần đủ nguyên vật liệu cùng thời gian. Yến Thập Tam sau khi tu luyện thành công thao thiết cổ bí, liền lấy kiện bảo binh thứ nhất của hắn làm thí nghiệm. Yến Thập Tam đem thiết huyền kiếm của hắn ném cho thao thiết cổ bí luyện hóa, sau một quá trình thao thiết cổ bí phun ra nuốt vào để luyện hóa, thiết huyền kiếm được tách rời ra thành bồn lôi kiếm quyết, cùng huyền thiết tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tách thiết huyền kiếm xong, Yến Thập Tam lại kích hoạt thao thiết cổ bí, luyện hóa huyền thiết bất quá là vật liệu chế tạo bảo binh linh chỉ cảnh, dưới sự luyện hóa của thao thiết nó ban đầu là một cục huyền thiết lớn bằng nắm đấm, sau khi luyện hóa liền cho ra một cục nhỏ cỡ ngón tay. Đó chính là ly hỏa trọng thiết, chúng chính là vật liệu dùng để chế tạo bảo binh tâm điền. Cách chương.